Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, như có thể cứu sống. Ta nhận thua, Thao Thiết Cốc, khách sạn, hư không run run một hồi, giống như là gợn sóng đồng dạng phóng đãng ra. Sau một khắc, một bóng người chậm rãi từ gợn sóng bên trong cất bước mà ra. Bộ dáng dần dần rõ ràng. Yến Thành cau mày, mang trên mặt mấy phần lạnh lùng. Hắn gánh vác lấy sơn trường cung màu đen, giơ tay lên, nhìn lấy trên cánh tay này bị xé nứt tay áo. Khóe miệng nhất thời nổi lên một tia cười lạnh. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi. Tại thánh địa loại này quái vật khổng lồ trước mặt, Thao Thiết Cốc cũng chỉ có thể là mặc người chém giết. Người người khinh ngươi lại như thế nào? Người có thể làm cũng chỉ có xé rách. Hạ, ta một mảnh ống tay áo. Yến Thành chân đạp trên mặt đất, nỉ non một câu về sau. Thân thể nhất thời chấn động, xiêm áo trên người nhất thời nứt toác ra, lộ ra cái kia cân xứng mà trắng nõn thân thể. Một vị thủ vệ tiến lên, cho Yến Thành mặc lên một bộ y phục về sau. Yến Thành chính là ngồi tại chỗ, nghiêng thân thể, nâng lên một cái tay, chống cái cằm. Giết ta đệ gia hỏa đã chết, hiện tại chỉ còn lại thánh sư chỗ an bài sự tình không có hoàn thành. Có thể tưởng tượng, xé rách thánh sư phân thân này Minh Khư sinh linh khẳng định ngay tại này thần bí trong nhà hàng. Chấm ngoặc kép, Yến Thành mắt lộ ra vẻ suy tư. Yến thống lĩnh, cần tiểu qua đêm tối thăm dò một phen a. Tiểu nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Chấm ngoặc kép, một vị thủ vệ nhìn lấy Yến Thành, hai tay ôm quyền mà nói. Yến Thành tầm mắt hơi khẽ nâng lên, ngón tay động động, điểm tại cái bàn kia bên trên. Nhìn thủ vệ kia liếc một chút, lại là lắc đầu. Không cần, người đi cũng chẳng qua là đi chịu chết, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Này Minh Khư sinh linh đã có thể diệt sát thánh sư phân thân, người muốn chạy trốn, trốn không thoát. Thủ vệ kia nhất thời giật mình, về sau chính là không nói nữa. Yến thống lĩnh đều nói hắn trốn không, như vậy nhất định là trốn không. Ngày mai không phải có chủ đấu à? Chính là này quán ăn lão bản cùng thiết bia chủ trên bảng vảy ngọc đao lưu gia lý chủ đấu à? Yến Thành sờ lên cằm nói ra. Bọn thủ vệ gật đầu. Ngày mai chủ đấu đã sớm đầy thành đều biết. Bọn họ khẳng định là sẽ biết. Rất tốt, vậy liền ngày mai qua hảo hảo quan sát một phen đi. Yến Thành nói ra, lời nói rơi xuống, bọn thủ vệ chính là đều an tĩnh lui ra. Trong phòng, lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ có nhẹ nhàng tiếng hít thở đang lưu động. Hôm sau, trời sáng, Thiết Tiên Thành lắng đọng một đêm tĩnh mịch bị ấm áp ánh sáng mặt trời cho rửa sạch. Toàn bộ thành trì tựa hồ cũng thị phục tô đứng lên. Người đến người đi, đám lái buôn đều là bắt đầu mỗi ngày công tác. Cửa thành chỗ ra vào người lưu lượng cực lớn. Két một thanh âm vang lên, quán ăn cửa bị mở ra. Bộ Phương lười biếng ngáp một cái, từ bên trong cửa đi tới. Nắng ấm vẩy vào trên mặt hắn, nhượng hắn cảm thấy toàn thân ấm hô hô. Uốn éo một cái cổ, về sau Bộ Phương chính là mở ra chân đi ra quán ăn. Tiểu U cao gầy thân hình cũng là từ trong nhà hàng thoát ra, đứng tại Bộ Phương bên cạnh thân. Nàng này tóc đen dài thẳng tia chảy tán mà xuống, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Nơi xa, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi tới. Tiểu Nha lôi kéo Tiểu Hoa sớm chính là chạy tới. Tiểu Nha con mắt đều là khóc sưng, cả người nhìn qua có chút mỏi mệt, hiển nhiên là một đêm chưa ngủ. Nàng nhìn thấy Bộ Phương, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Đại ca ca, Tiểu Nha lôi kéo Tiểu Hoa chạy như bay đến. Tiểu Hoa như trước vẫn là này lạnh lùng bộ dáng, không đến Bộ Phương quán ăn. Tiểu Hoa chính là nheo mắt lại, chính là dự định lẻn đến trong phòng qua, xếp bằng ở ngộ đạo thụ tiếp theo chỉ hắc cầu bên cạnh. Bất quá bị Bộ Phương đè đầu, một lần nữa cho đào kéo trở về. Đi thôi, chúng ta qua chủ đấu. Bộ Phương nói ra, trận này chủ đấu có thể cứu Sở Gia Gia à? Tiểu Nha hiếu kỳ ngẩng đầu lên hỏi. Có thể, Bộ Phương xoa xoa Tiểu Nha đầu, nhàn nhạt trả lời, rất lợi hại có tự tin. Tiểu U cùng sau lưng bọn họ, không nói gì. Về sau một đám người chính là hướng phía nơi xa bước đi. Bỗng nhiên, ven đường, thoát ra một đạo toàn thân đều là quấn tại hắc bào chi bên trong bóng người. Bóng người kia đi vào bộ phương bên người, để lộ đỉnh đầu, lộ ra một trương anh tuấn khuôn mặt, một đạo tóc mái rủ xuống, xẹt qua trước mắt, bộ phương thanh niên, nói xong lạt điều đâu? Vương lạt điều đâu? Minh vương ngươi a, trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn. Hắn rốt cục hất ra này dính người tiểu yêu tinh. Lạt điều a, gần nhất có chút bận bịu, vội vàng luyện tập món ăn, cũng không kịp làm lạt điều. Nếu không, ngươi chờ một chút, bộ phương nói ra, Minh vương lỗ mũi mở lớn, mắt liếc thấy bộ phương. Ngươi nhà lừa gạt quỷ đâu, liền ngươi còn bận bịu. Cả ngày đều co lại nằm tại quán ăn trước cửa phơi nắng người ngươi cùng vương nói bận bịu. Minh vương ngươi a trong lòng tức giận a. Thế nhưng là trên mặt vẫn là đến bảo trì mỉm cười. Tốt, vương các loại bộ phương thanh niên thong thả. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Lộ ra một bộ nhượng minh vương ngươi a hận không thể đánh hắn biểu lộ. Một đám người tiếp tục tiến lên. Hướng phía phố dài cuối cùng đi đến. Lưu gia Lý quán ăn không xa, ngay tại Thiết Tiên Thành cái này phố dài cuối cùng chỗ. Lưu gia Lý sớm chính là đứng tại quán ăn trước cửa. Hắn quán ăn gọi là Vảy Ngọc Quán, lấy tên đến từ trong tay hắn danh đao, Vảy Ngọc Đao. Hắn quán ăn rất lớn, so với Phượng Hiên Các không kém chút nào. Dù sao hắn cũng là một vị cực phẩm đầu bếp, nên có danh vọng cùng mức độ đều có. Sinh ý tự nhiên là sẽ không kém. Lưu gia Lý dựa vào Vảy Ngọc cửa quán miệng, ăn mặc một thân sạch sẽ đầu bếp sợ, thật dài sợi tóc dùng một cái kim loại vòng tròn cho trói buộc chặt. Trong tay hắn nắm lấy một nhìn qua rất có vài phần cũ nát sách cũ. Tại liếc nhìn, một bên lật xem, còn vừa thỉnh thoảng gật đầu, tựa hồ là nhìn có chút mê. Hắn đều là không có phát hiện bộ phương bọn người đến đây. Chờ hắn lật giấy thời điểm, mới là cảm thấy trước người nhiều mấy đạo khí tức, biến ảo ngẩng đầu, chính là nhìn thấy bộ phương bọn người. Các ngươi đến a. Lưu gia Lý sắc mặt biến đến nghiêm túc. Hắn ngồi thẳng lên, nhìn lấy bộ phương bọn người. Bộ phương đến, đó chính là mang ý nghĩa tiếp xuống chủ đấu, muốn bắt đầu. Chung quanh, trừ bộ phương bọn người, lời chạy đến quan sát chủ đấu các thực khách cũng là chen chúc mà tới. Lưu gia Lý quay người, mang theo bộ phương bọn người tiến vào Vảy Ngọc Quán, mà còn lại thủ vệ thì là đem các thực khách đều là chờ Vảy Ngọc Quán đệ nhất tầng. Giống như Phượng Hiên Các, Vảy Ngọc Quán đệ nhất tầng cũng chuẩn bị cho mọi người ảnh chiếu trận pháp, có thể rõ ràng thấy rõ ràng chủ đấu so đấu tình huống. Hôm nay chủ đề là Linh Dược Thiện. Cái này khiến rất nhiều người đều là hưng phấn lên. Linh Dược Thiện có thể là phi thường đắt đỏ mà chân quý món ăn. Bình thường đầu bếp căn liền khó mà nấu nướng Linh Dược Thiện. Bởi vì Linh Dược Thiện cùng phổ thông món ăn không giống nhau. Hắn cần hao phí quá nhiều tinh lực. Từng có qua truyền thuyết, chính thức đỉnh cấp Linh Dược Thiện thế nhưng là có thể cứu người chết sống lại tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng có thể là vẻn vẹn truyền thuyết. Dù sao Thao Thiết Cốc nhiều năm như vậy, nghiên cứu Linh Dược Thiện người đều là lác đác không có mấy. Điển tịch ghi chép cũng là vô cùng khan hiếm. Lưu gia Lý vẫn như cũ là bây giờ toàn bộ Thao Thiết Cốc trong Linh Dược Thiện nấu nướng đệ nhất nhân. Bộ phương đối Linh Dược Thiện đương nhiên càng không xa lạ gì. Nếu như hắn từ chính thức trên ý nghĩa tới nói, vẫn là dựa vào Linh Dược Thiện xuất đạo đây. Đối với Linh Dược Thiện bộ phương cũng là có chính mình một bộ đặc biệt kiến giải. Đương nhiên, dựa theo bộ phương tinh thần lực đến xem, nấu nướng Linh Dược Thiện cũng không khó khăn. Mọi người đi tới tầng thứ hai. Tầng này rất rộng lớn, rất lợi hại hiển nhiên. Lưu gia Lý cũng là vì lần này chủ đấu làm rất lợi hại chuẩn bị thêm. Không nghĩ tới cái này một lần cuối cùng chủ đấu, thế mà lại là ta và ngươi. Lưu gia Lý nhìn lấy bộ phương nói ra, ta từ ngươi trận đầu chủ đấu bắt đầu liền đang quan sát ngươi cùng nghiên cứu ngươi. Bất quá ngươi thật rất lợi hại thần kỳ, tựa hồ mỗi một trận đều sẽ xuất ra vượt quá người ngoài ý liệu món ăn tới. cho nên ta rất chờ mong cùng ngươi chủ đấu. Lưu Gia Lý đi đến bếp lò trước đó, hai tay đặt ở bếp lò bên trên, mỉm cười nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương giờ phút này đang đánh giá lấy toàn bộ vảy ngọc quán lầu 2. Ánh mắt đạm mạc, hai trong lầu, có mùi thuốc nồng nặc phiêu đãng, rất lợi hại hiển nhiên. Lầu 2 này chi thuốc đông y trồng chất rất nhiều. Linh dược thiện so đấu không thể dựa vào giám khảo. Bởi vì linh dược thiện so đấu nhìn không phải cảm giác cùng tư vị, mà chính là dược hiệu. Có thể hay không đem nguyên liệu nấu ăn dược hiệu phát huy đầy đủ, mới là linh dược thiện trọng điểm. Lưu Gia Lý nói, hắn giơ tay lên, vỗ vỗ, na đích trưởng tiếng va chạm tại lầu 2 trong quanh quẩn đứng lên. Xuyên thấu qua này ảnh chiếu trận pháp, mỗi người đều là bẩm ở hô hấp. Ầm ầm, hai cái sắt thép lồng giam ầm vang từ trên trời rơi xuống, nện ở lầu 2 trên mặt đất, khiến cho toàn bộ lầu 2 đều là rung động động. Lưu Gia Lý chắp lấy tay, đi chậm rãi, đi đến này lồng giam trước đó, mãnh liệt nâng lên tay, chính là đập vào này sắt thép lồng giam phía trên. Ông, ánh sáng nhất thời lấp lóe mà lên. Này trong lồng giam hình ảnh cũng là dần dần rõ ràng. Lại là hai cái thụ thương linh thú, là một loại phần lưng phảng phất cõng tiểu như núi linh thú heo. Đây là phụ lợn rừng, là một loại rất dễ tử vong linh thú. Bọn họ bây giờ đều là đã sắp gặp tử vong. Chúng ta so đấu liền là ai nhanh nhất đem con linh thú này heo cứu sống, người nào liền chiến thắng. Như thế nào? Lưu Gia Lý nhìn lấy Bộ Phương, ánh mắt rạng rỡ nói ra. Hắn trong lòng có chút kích động, rốt cục có thể thống thống khoái khoái so đấu một trận. Hắn trầm xuống tâm, gần như bế quan nghiên cứu nhiều ngày như vậy, rốt cục muốn tại hôm nay đem Bộ Phương triệt để đánh bại. Chung kết một cái chù đấu liên thắng người, cái loại cảm giác này, nhượng người huyết dịch đều là không khỏi sôi trào lên. Hưng phấn vô cùng, Bộ Phương nhìn này hai đầu heo liếc một chút, khóe miệng giật một cái. Ánh mắt của hắn nhất động, rơi vào Lưu Gia Lý trên thân. Cái này quá phiền phức, cứu heo có ý gì? Chúng ta tới cứu hắn. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra. Bộ Phương lời nói nhượng Lưu Gia Lý cả người đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn không nghĩ tới Bộ Phương thế mà lại cự tuyệt hắn đề nghị. Người nói, cứu người nào? Lưu Gia Lý hít sâu một hơi, nói ra. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, giơ tay lên, vỗ vỗ Tiểu Hoa đầu. Tiểu Hoa tam hoa mắt rắn nhất truyền, nhìn Bộ Phương liếc một chút, về sau lui lại một bước, thân hình nhất thời mãnh liệt biến hóa, hóa thành một cái đại xà. Đại xà miệng há mở, dịch nhờn chảy xuôi, này sở trường sinh thủng trăm ngàn lỗ thân thể bắt đầu từ xà trong miệng bị phun ra. Lưu Gia Lý trong nháy mắt chính là ngây người. Cả người giống như đụng phải sét đánh. Cái này, đây là có chuyện gì? Bộ Phương vì trận này chủ đấu, đem đại trưởng lão cho đánh gần chết. Không có khả năng a. Không chỉ là Lưu Gia Lý, xuyên thấu qua ảnh chiếu trận pháp, sở hữu nhìn thấy này thủng trăm ngàn lỗ sở trường sinh thời điểm, đều là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Này từ xa trong miệng nôn xuất ra hỏa, thật sự là sở trưởng lão a. Soạt, tất cả mọi người là xôn xao mà lên. Đại trưởng lão trọng thương thở hơi cuối cùng. Đây không phải đang nói đùa chứ? Hôm qua ban đêm thao lâu bạo phát đại chiến, tất cả mọi người lấy là địch người bị đại trưởng lão cho xua đuổi đi. Không nghĩ tới, nguyên lai là đại trưởng lão suýt nữa bị người mạt sát. Nhìn đại trưởng lão này thê thảm bộ dáng, mỗi người miệng đều là run rẩy lên. Một trong lầu chắp lấy tay Yến Thành khóe miệng một nghiêng. Sở trường sinh thế mà còn chưa có chết a, thật sự là mạng lớn. Thế nhưng là Yến Thành cỡ nào mắt sắc, liếc một chút chính là nhìn ra sở trường sinh kết quả. Sinh cơ tan hết, chỉ còn lại có một đạo chấp niệm tại treo khí tức. Chỉ cần này chấp niệm vỡ nát, này sở trường sinh chính là sẽ chết. Loại tình huống này đừng nói là linh dược thiện, liền xem như tránh thức thần dược đến đều rất khó cứu sống. Trận này chủ đấu ngược lại là có chút ý tứ. Yến Thành cười lạnh, Lưu Gia Lý cả người đều là hít sâu một hơi. Lần này Linh Dược Thiện chính là muốn cứu đại trưởng lão a. Không có khả năng, đại trưởng lão sinh cơ đã tan hết, bây giờ đã có thể tính là cái người chết, làm sao có thể cứu? Lưu Gia Lý sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo, bộ phương từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cây nhung dây thừng, đem chính mình sợi tóc trói lại, con ngươi nhất chuyển, rơi vào Lưu Gia Lý trên thân, ta nói có thể cứu. Liền có thể cứu, bộ phương nói. Lưu Gia Lý mắt sáng như đuốc. Tốt, nếu như ngươi có thể đem đại trưởng lão cứu sống. Trận này chủ đấu, ta Lưu Gia Lý, nhận thua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.